Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về không đường. Tạ Anna mất hồn nhìn hắn. Không đường à? Không phải anh từ trước tới giờ không uống cà phê không đường? Hà Văn Hảo vừa đi vào phòng làm việc vừa nói. Đêm qua không ngủ, tinh thần có chút không tốt. Tạ Anna nhìn hắn đành gật đầu. Vâng. Cô dứt lời cũng im lặng bước thẳng ra ngoài. Sau mặt Hà Văn Hảo bình tĩnh buông lỏng cúc áo âu phục của mình, cởi âu phục tùy ý mang lên ghế salon trong sảnh. Sau đó đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh sắc ngoài kia. Tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Anna cầm cà phê không đường đi tới sau lưng Hà Văn Hảo. Tổng tài à, cà phê. Ừ, cô đi ra ngoài đi. Hà Văn Hảo cầm ly cà phê, sau đó sải bước đi tới bàn làm việc của mình. Sau mặt bình tĩnh hớp một ngụm, nhất thời trong cổ họng cay đắng lan ra, tràn vào tim. Hắn bình tĩnh vừa xem tài liệu, vừa uống cà phê, từng ngụm từng ngụm. Tạ Anna không dám lên tiếng, muốn lặng lẽ lui ra ngoài. Tuy nhiên lại nghe Hà Văn Hảo nói. Anna. Tạ Anna kỳ quái quay đầu nhìn tổng tài. Hà Văn Hảo nói ngay. Buổi trưa cùng tôi đi dùng cơm. Dùng cơm xong đi chuẩn bị quà tặng cho Daniel tổng tài và vị hôn thê của hắn. Buổi trưa, nhà hàng Tây. Lần đầu tiên Tạ Anna và tổng tài cùng nhau dùng cơm trưa. Cô khó tránh khỏi chút căng thẳng. Chỉ thấy cô một lát cắt bít tết, một lát ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hảo bình tĩnh uống rượu đỏ ăn bít tết. Dường như là anh rất chuyên chú, làm chuyện gì cũng rất chuyên chú. Còn người của cô quay vòng cũng không dám nói chuyện, tiếp tục cắn bít tết, cứ im lặng ăn. Hà Văn Hảo đột nhiên vừa cắt bò bít tết vừa hỏi. Anna làm việc cùng tôi nhiều năm như vậy, chúng ta lần đầu tiên dùng cơm, đúng không? Tạ Anna ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hảo mỉm cười. Đúng thế, đây là lần đầu tiên. Cô căng thẳng ư? Ừ, có một chút ạ. Nhiều năm thế rồi vẫn căng thẳng. Hà Văn Hảo ăn miếng bít tết, ngẩng đầu lên, ánh mắt mãnh liệt nhìn Tạ Anna. Tạ Anna giật mình vội vàng cúi đầu cắt bít tết, vừa cắt vừa lấy hơi. Tổng tài hàng ngày anh kiếm bạc tỷ, bình thường ít tiếp xúc với chúng tôi cho nên có chút căng thẳng. Mặc dù căng thẳng nhưng không sợ hãi, bởi vì thật ra tổng tài là một cấp trên rất tốt, thái độ làm người biết cân nhắc, cư xử nhân viên bên ngoài nghiêm khắc nhưng bên trong nghĩ nhiều chuyện, thể hiện anh là người tỉ mỉ mọi mặt. Sau mặt Hà Văn Hảo bình tĩnh tiếp tục cắt bít tết. Anna bao nhiêu tuổi rồi? Tạ Anna mỉm cười. Tôi 27 tuổi. 19 tuổi tôi tốt nghiệp đại học xong thi vào Hàn Thị. Tôi vô cùng may mắn lọt vào trong vòng trong, được lọt vào vòng trong, được vào làm việc của tổng tài. Ngày đấy tôi còn nhớ rõ, lúc đi vào phòng làm việc thấy tổng tài một mình chuyên chú ngồi trên ghế ra xem tài liệu. Không khí cả phòng làm việc căng thẳng, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Thực lâu tôi lại ngây ngốc đứng trước nhìn anh. Anh không nói chuyện, vẫn cúi đầu nhìn tài liệu. Lúc đó tôi tưởng rằng anh không hài lòng với tôi cơ. Hà Văn Hảo bình tĩnh nhìn Tạ Anna, lạnh nhạt cười một tiếng. Tạ Anna cúi đầu mỉm cười. Sau này tôi mới biết anh đang vội, rất bận rộn. Anh có thói quen hết bận rộn mới làm chuyện thứ hai. Bên ngoài xem ra chuyên chú, nhưng trong mắt của tôi chỉ có một. Hà Văn Hảo cầm dao nĩa, vừa cắt bít tết vừa hỏi. Vào công ty nhiều năm đã có người yêu chưa? Tạ Anna mỉm cười. Tôi có người yêu rồi. Mấy hôm trước vừa đồng ý với một người con trai, muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Hắn cũng là nhân viên trong công ty chúng ta. Hà Văn Hạo ngừng đầu nhìn cô. Tuổi cô không nhỏ, điều kiện không tồi, tại sao bây giờ cô mới yêu? Hai mắt Tạ Anna xẹt qua chút bối rối, tâm tình có chút thấp thỏm. Trong lòng của tôi cất giấu một người, cất giấu 8 năm rồi. Hà Văn Hạo vừa ăn bít tết vừa lắng nghe. Tạ Anna cười khổ. Nhưng mà tôi biết cái loại chờ đợi này không chút kết quả nào, trong lòng cũng tịch mịch. Bắt đầu khát vọng tình yêu, khát vọng một chốn bình yên. Đúng lúc trong cuộc đời xuất hiện một người như thế, yêu mình thật lòng nên bị cảm động thôi. Thế là tôi liền yêu. Sau khi yêu phát hiện thì ra lùi một bước, có thể có trời cao biển rộng. Hà Văn Hảo nâng rượu đỏ nhìn cô có chút không hiểu. Yêu một người có thể yêu nhiều năm như vậy ư? Tạ Anna có chút hài hước cười nhìn Hà Văn Hảo. Trong lòng của tổng tài không phải cất giữ một người hơn nhiều năm ư? Hà Văn Hảo để ly rượu xuống, tiếp tục cắn miếng bít tết cuối cùng, rất bình tĩnh nhai. Tạ Anna nhìn Hà Văn Hảo trầm mặc, cô không dám nói chuyện nữa, rất chuyên tâm cắt bít tết của mình. Hà Văn Hảo đột nhiên hỏi, bà trai cô làm ở bộ phận nào? Phòng thị trường tên là Trần Ninh. Mặt Tạ Anna có chút đỏ lên. Hà Văn Hảo cầm ly rượu đỏ nhìn Tạ Anna thẹn thùng. Yêu thật tốt vào, yêu thì yêu, đừng nên quay đầu lại. Ngày mai có thời gian bảo hắn đến gặp tôi. Tạ Anna có chút căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hảo. Gặp tổng tài, tại sao? Hà Văn Hảo uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ, vừa đứng lên vừa nói. Tôi xem năng lực của hắn thế nào. Trong lòng Tạ Anna ấm áp, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hà Văn Hảo, có chút đau lòng. Không ai biết trong lòng hắn rốt cuộc gánh chịu bao nhiêu thứ. Có lúc hắn luôn vô tình đến nỗi khiến người ta sợ, nhưng hắn là người có mục tiêu rõ ràng. Đây là mục tiêu đúng, kết quả đúng. Hôm nay tổng tài không giống thường ngày, nói hơi nhiều, có lẽ là có chút cô đơn. Hai người cùng đi vào nhà hàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net